Đạo, chương 705, việc ác buồn thiêu nhiều người tức giận khó bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét 11 điểm đúng giờ 2, cầu phiếu đỏ, ha ha. Phương Thành núi chết rồi hả? Làm sao có thể, nhưng hắn là một gã không ngã hậu kỳ đại năng tu sĩ thế gian này ngoại trừ Tôn Giả Cảnh cường giả ra tay, ai còn có thể đem bị hắn giết chết. Phương Thành nước không tin, một đám phương gia tu sĩ không tin, từ bên ngoài đến tu sĩ đồng dạng kinh nghi bất định. Người nói bậy, bên ta gia chủ tu vi thâm hậu vô cùng, há lại sẽ vô thanh vô tức vẫn lạc, tất nhiên là ngươi vì dao động bên ta gia tu sĩ chống cự quyết tâm phương như thế ăn nói bừa bãi. Dám can đảm đối với ta phương gia như thế khiêu khích vũ nhục, bên ta gia thế không cùng ngươi cả hai cùng tồn tại. Phương Thành nước gầm lên gào thét, bất quá nhìn xem Tiêu Thần bình tĩnh sắc mặt hắn nhưng trong lòng thì dần dần sinh ra vài phần không ổn dự cảm, tựa hồ này trong dân cư nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lão quỷ này trong nội tâm đánh cho dùng mình một cái, như Phương Thành núi thật sự bị người chém giết hắn không cảm tưởng giống như đợi đến lúc Phương gia cuối cùng đem là bực nào kết cục. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có một gã Phương gia tu sĩ khống chế độn quang té cất té đáy mà đến, sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết. Không tốt rồi, không tốt rồi, người tới tựa hồ còn chưa thấy rõ dưới mắt thế cục, trong miệng thẳng phát ra khóc tăng giống như rú thảm. Phương Thành thủy tâm trong hung hăng máy động, hô hấp lập tức chỉ trệ, người tới trong đầu hắn có chút ấn tượng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nên đúng là thủ hộ Phương gia tu sĩ Nguyên Thần Ngọc Giản chỗ tu sĩ, người này dưới mắt biểu hiện. Hít một hơi thật dài khí, Phương Thành núi một tay lấy hắn nhiếp đến bên người, trầm giọng quát. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này liền chính hắn cũng không phát hiện nhà mình thanh âm khàn khàn như là thiết thạch ma sát âm trầm đáng sợ. Cái kia Phương gia tu sĩ cũng nhận ra trước mặt chi nhân. Phù phù, quỳ rạp xuống đất khàn giọng nói. Nát, gia chủ đại nhân Nguyên Thần Ngọc Giản nát, Nguyên Thần Ngọc Giản nát. Phương Thành mặt nước sắc lập tức trắng bệch, thân thể lay động thoáng một phát, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái lại để cho hắn huyết nhục lạnh như băng ý niệm trong đầu, Phương gia đã xong. Một đám phương gia tộc người thoáng ngốc chạy về sau, lập tức lâm vào hỗn loạn khủng hoảng bên trong, Phương Thành núi là bọn hắn trong nội tâm trí cao vô thượng tồn tại, ngày hôm nay cái này to lớn cao ngạo thân ảnh cao lớn tại bọn hắn trong nội tâm ầm ầm sụp đổ. Gia chủ đại nhân, chết rồi. Về phần tu sĩ khác giờ phút này đồng dạng đồng từ co rút lại, trong nội tâm nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Phương Thành núi thân là không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng, nhưng giờ phút này hắn rõ ràng bị người ngạnh xanh xanh đánh giết rồi. Những người này ánh mắt rơi trên không trung cái kia một gã thanh sam tu sĩ trên người, tất cả đều thoát ra đầy đủ kính sợ. Tiền bối, chúng ta cùng cái này Phương gia không có nửa điểm liên quan, hôm nay bị cuốn vào việc này bên trong, kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ phóng chúng ta rời đi. Vãn bối chính là Kim Lân Tông tu sĩ, hôm nay đến đây Phương gia cầu lấy đan dược, kính xin tiền bối xem tại vãn bối tông môn phân thượng lại để cho vãn bối ly khai nơi này. Đúng vậy, thỉnh tiền bối không muốn suy giảm tới người vô tội, chúng ta tại cái này Phương gia không có bất cứ quan hệ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối sư cũng không rơi tu sĩ khôn ly tán người. Cục diện hôm nay dĩ nhiên sáng tỏ, vị tiền bối này như là đã đem Phương Thành núi đánh giết, dưới mắt nhất định sẽ không bỏ qua một đám Phương gia tu sĩ, bọn hắn cũng không muốn đã bị liên quan đến, giờ phút này tự nhiên nhao nhao mở miệng dục phải ly khai. Những người này thân phận bối cảnh phức tạp, nhân số chừng hơn 700, chớ nói Tiêu Thần cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội chi nhân, mặc dù là cái kia ma đạo cự phách cũng tuyệt đối không dám thống hạ sát thủ đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, nếu không tất nhiên sẽ trêu chọc ra vô tận phiền toái. Này đây giờ phút này Tiêu Thần nghe vậy thoáng suy nghĩ, lập tức gật đầu thản nhiên nói. Này Nhật Bản tòa chỉ vì Phương gia mà đến, tu sĩ khác bây giờ lập tức rời đi, bổn tọa tuyệt đối sẽ không ra tay khó xử. Đa tạ tiền bối, cái này phần đông tu sĩ nghe vậy trong nội tâm khẽ buông lỏng, giờ phút này kính cẩn thi lễ, nhao nhao khống chế độn quang hướng ra phía ngoài bay đi. Tại Tiêu Thần dưới sự khống chế hộ viện đại trận cũng không phát động công kích, tùy ý bọn hắn nhẹ nhõm xuyên qua. Nhưng vào lúc này, một gã Phương gia tu sĩ cho đến đục nước béo cò thoát được tánh mạng, nhưng hắn thân ảnh mới vừa tiến vào trận pháp bên trong, không cần Tiêu Thần khống chế trận đại trận dĩ nhiên lập tức phát động đem người này tại chỗ đánh chết hình thần cục diện. Như thế biến cố khiến cho cái kia âm thầm dục muốn chạy trốn Phương gia tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch, phi độn quang hạ xuống trong mắt vẻ kinh nộ. Cái này cấm chế đúng là đã gia nhập một ít thủ đoạn, có thể phân biệt ra Phương gia huyết mạch, một khi Phương gia tu sĩ tiến vào trong đó sẽ gặp tự hành mở ra, dựa vào trận pháp uy năng đem hắn triệt để đuổi giết. Tiêu Thần cười lạnh, hắn khống chế cấm chế tự nhiên đã phát giác được điểm ấy, này sẽ bỏ mặc một chúng tu sĩ rời đi mà không cần lo lắng sẽ có phương gia tu sĩ thừa cơ đào tẩu. Kể từ đó, phương gia tu sĩ đã không có đào tẩu hy vọng, bị buộc nhập tuyệt cảnh bên trong, đối mặt cường địch bọn hắn không có liều chết phản kháng, ngược lại lâm vào triệt để sợ hãi khủng hoảng bên trong. Không muốn loạn, Phương Thành Nước gầm lên trong một trường đem một gã nước mắt đều phía dưới gia tu sĩ đánh gục, lập tức đám đông chấn nhiếp yên tĩnh xuống dưới. Như thế trong lúc nguy cấp, lão quỷ này tâm thần ngược lại triệt để tỉnh táo xuống dưới. Dưới mắt thế cục hắn nhà mình cực kỳ tinh tường, người tới đã có thể đem Phương Thành Núi đánh chết, bọn hắn phương gia tuyệt đối không người là hắn địch thủ, hơn nữa cái này uy năng cường hoành đại trận phong sát nếu là đối chiến, chỉ sợ phương gia hôm nay liền thật sự muốn tan thành mây khói rồi. Hít một hơi thật dài khí, Phương Thành Nước trầm giọng mở miệng nói. Vị đạo hữu này, không biết bên ta gia cùng ngươi đến tột cùng có gì thù hận, vậy mà làm cho đạo hữu không tiếc như thế ra tay, cho đến đem bên ta gia đuổi tận giết tuyệt. Nếu là ta phương gia trong có người đối với đạo hữu bất kính hoặc là tạo thành nào đó tổn thương, lão phu nguyện ý đem người này giao ra tùy ý đạo hữu xử lý, bên ta gia cũng có thể dâng tặng ra một số lớn linh thạch bảo vật với tư cách bồi thường, dùng cho đền bù trước đạo hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu chỉ là hy vọng đạo hữu có thể mở một mặt lưới không sẽ đối bên ta ra chém tận giết tuyệt, nếu không bên ta ra phần đông tu sĩ già yếu phụ nữ và trẻ em chẳng lẽ không phải cái chết oan uổng. Lão phu thỉnh cầu nói hữu dơ cao đánh khẽ, chớ để lạm sát kẻ vô tội, cho ta phương gia lưu lại một con đường sống. Lão quỷ này mở miệng, giọng điệu lộ vẻ sâu thẳm, lộ ra thành khẩn bất đắc dĩ xin khoan dung không cam lòng chờ phức tạp cảm xúc, hiển nhiên trong nội tâm thật đúng cực kỳ phức tạp. Dưới mắt hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể như thế mở miệng, có lẽ còn có một đường cơ hội bảo lưu lại phương gia huyết mạch không đến đoạn tuyệt. Tiêu Thần nhíu mày, cái này Phương Thành Nước mở miệng cũng là trong lòng của hắn cố kỵ sự tình, hắn không quý kỵ giết chóc, trên tay cũng lây dính đầy đủ máu tươi, nhưng Tiêu Thần chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, xem tại chuyên. Thích cốt, nét mặc dù năm đó xử lý Mộc gia tộc nhân hắn cũng chuẩn bị mở một mặt lưới, chỉ là sau Mộc bọn người vì mạng sống cuối cùng làm cho toàn bộ Mộc thị nhất tộc triệt để tuyệt diệt. Cho nên hôm nay, đối mặt cái này Phương Thành Nước thỉnh cầu, Tiêu Thần trong nội tâm không khỏi sinh ra chần chờ. Đất đen lĩnh bên trên phương gia tộc người đạt tới 20 vạn chi cự, nhất niệm phóng sinh, nhất niệm thi sơn huyết hải. Tuy nhiên biết rõ trảm thảo tu trừ tận gốc đạo lý, nhưng đối mặt 20 vạn sống sờ sờ tánh mạng thời đờ, yểm có thể lông mày không nháy mắt thống hạ sát thủ người lại có mấy người. Nhưng ngay tại Tiêu Thần trần chờ thời điểm, phương gia hộ nguyên đại trận bên ngoài nhưng lại đột nhiên truyền đến một hồi hỗn loạn. Tiền bối cắt mạc tâm nguyễn, cái này phương gia ngày thường làm việc ngang ngược tâm ngoan thủ lạt, không biết tạo rơi xuống bao nhiêu sát nghiệt, ngày hôm nay đem bọn hắn đều chém giết coi như là thay trời hành đạo mà không cần có nửa điểm áy náy. Đúng vậy, tiền bối chỉ để ý ra tay là tại hạ, tuy nhiên đến đây phương gia cầu lấy linh đan, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, 17 năm trước vãn bối một gã sư muội là bị cái này phương gia tu sĩ điếm ô thân tự vận mà vong. Phương gia đi ngược lại có tiếng xấu, nếu không có Phương Thành Núi cái kia lão bất tử trèo chống sớm được người diệt môn vô số, hôm nay tiền bối như là đã chém giết cái kia Phương Thành Núi, liền cùng nhau tiễn đưa cái này phương gia dư nghiệt quy thiên a. Những này mở miệng chi nhân rõ ràng đúng là phương theo phương gia nội ly khai tu sĩ, giờ phút này lập tức phương gia sắp lật úp, bọn hắn dám thổ lộ trong nội tâm oán hận. Tiêu Thần lông mi trao lên, xem ra cái này phương gia thật đúng gây thù hằn vô số, nếu không cũng sẽ không biết gây hại nhiều người tức giận, đúng là nhao nhao mở miệng yêu cầu đồ diệt hắn toàn bộ tộc mạch. Tiền bối, vãn bối Thạch Vân Lĩnh nhìn trời thề, những này phương gia tộc mọi người đáng chết, ngài tuyệt đối không thể phóng bọn hắn nửa điểm sinh lộ. Một gã 20 mấy tuổi tuổi trẻ tu sĩ độn quang trung thượng trước đối với Tiêu Thần kính cẩn quỳ xuống đi xuống đại lễ. 7 năm trước ta Thạch gia 1 vạn 3 hơn ngàn khẩu, bất quá bởi vì một ít lợi ích chi tranh giành liền bị cái này phương gia đều giết chết, nếu không có vãn bối phụ thân liều chết phản kháng đem ta cất bước, ta Thạch gia huyết mạch đã sớm triệt để đoạn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử hỏi năm đó cái này phương gia có từng cân nhắc qua ta Thạch gia tộc người sao mà, bọn hắn lúc trước thống hạ sát thủ, hôm nay lại có gì tư cách coi đây là lấy cơ hướng tiền bối ăn xin một đường sinh cơ. Nhược tiền bối ra tay đem phương gia đồ diệt hầu như không còn, vãn bối nguyện ý cả đời dâng tặng tiền bối làm chủ, nhưng có chỗ mệnh mặc dù thịt nát xương tan cũng không oán vô hối. Nói xong, người này liên tục dập đầu. Cách chương.